Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305 Miano Akemi lựa chọn. 2:1 chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 305 Miano Akemi lựa chọn đón lấy. Shirakawa Yu hướng về Narumi hiểu rõ một phen gần nhất tình huống. Đi tới nơi này thích ứng mấy ngày. Miano Akemi cũng từ từ quen thuộc mới hoàn cảnh. Phản kháng tâm tình không lại giống như vừa bắt đầu như vậy mãnh liệt. Khả năng này cũng là một loại không thể làm gì thỏa hiệp. Bởi vì ở chung trải qua mấy ngày, nàng phỏng chừng cũng nhìn ra, chăm sóc chính mình hai vị kia, đầu óc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Thuộc về tử chung với Shirakawa Yu quái nhân. Mỗi ngày, liền như là quản lý phạm nhân ngục tốt giống như Narumi cùng Okaya Noriko mỗi ngày sẽ rút ra một quãng thời gian cho Miano Akemi thông khí. Không phải vậy, ăn mặc áo chói tay vẫn nằm ở nơi đó, người thân thể cũng sẽ đổ rơi. Ngoài ra, cho tới bom, mỗi ngày cố định thời gian, Narumi đều sẽ tiến hành một lần bố trí lại. Bom dụng cụ khống chế càng là bên người mang theo. Không có vấn đề gì. Xem ra đem sự tình giao cho ngươi làm, ta có thể hoàn toàn yên tâm a. Như vậy, trở lại đi Narumi. Ngày hôm nay công tác nên đã kết thúc đi. Narumi gật đầu suy nghĩ một chút. Lại hỏi, Shirakawa sao kun gần nhất còn sẽ đến sao? Nếu như đến, ta liền tạm thời đẩy rơi một ít công việc. Cái này mà, bởi vì ngoại giới có một ít vi diệu tiếng gió. Gần nhất hẳn là sẽ không trở lại. Shirakawa Yu có chút tiếc nuối giống như nói rằng, lần này đến, cũng chỉ là tìm Miano tiểu thư xác nhận một ít chuyện mà thôi. Không biết ngươi không có ở, vốn không muốn lớn phí trắc trở quấy rối ngươi. Narumi gật gù, sau đó nhợt nhạt mỉm cười một hồi, biểu thị chính mình không thèm để ý. Vừa mới chuẩn bị rời đi phòng khách trở lại, Shirakawa Yu âm thanh với phía sau lại vang lên. Đúng rồi, cuối cùng ta còn phải nhắc nhở đầy miệng tuần sau Tokyo trong thành phố. Có thể sẽ phát sinh một chuyện kiện. Sự kiện, Narumi dừng lại, quay đầu lại, giải thích lên quá phiền phức. Shirakawa Yu suy tư, có điều ngữ khí cũng không cái gì căng thẳng cảm giác. Liền như là chính đang cho người khác phổ cập tri thức trò chơi tiến công giống như. Nói chung, người về nhà tra một chút Moriya Teiji cái này người. Hắn đã từng thiết kế qua kiến trúc. Bất kể là giao thông cầu vẫn là building. Người trên đường phố cũng không muốn tiếp cận những chỗ này. Narumi có chút sững sờ đáp lại. Không hiểu đây là ý gì. Có điều nếu là Shirakawa Yu mang đến lời khuyên, khẳng định có ý riêng là được rồi. Sau đó, Okaya tiểu thư bên kia cũng phiền phức ngươi ngày mai chuyển cáo. Cho tới tiểu Tachibana, ta sẽ đích thân nói cho nàng. Shirakawa Yu nhún nhún vai nói rằng, Moriya Teiji lập tức sẽ dùng hơn một nửa cái kho thuốc nổ hỏa dược. Chế tạo ra khủng bố thành thị phá. Dưới cho sở cảnh sát thư khiêu chiến. Nếu là mình người bị thuốc nổ vô ý hãm hại, cái kia Moriya Teiji một cái mạng, có thể không có cách nào bồi thường phần này tổn thất. Vì lẽ đó chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra. Ta biết rồi. Nghiêm túc nghe xong, Narumi gật đầu hỏi thăm. Đối với Shirakawa Yu lộ ra nói lời từ biệt mỉm cười sau, xoay người đi ra ngoài cửa. Nghe Shirakawa Yu nói như vậy, hắn mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng ít nhiều có thể đoán được. Gần nhất Tokyo, khẳng định lại muốn phát sinh cái gì hỗn loạn. Hơn nữa tựa hồ cùng Moriya Teiji cái này người có quan hệ. Narumi sau khi rời đi, Shirakawa Yu trực tiếp đi vào Miano Akemi trong phòng. Lúc này Miano Akemi như cũ bị ràng buộc ở trên giường. Lấy không gợn sóng động ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám trần nhà. Shirakawa Yu đi tới, nhìn tình cảnh này, cười mở đèn. Miano Akemi thấy này, theo bản năng híp mắt tránh né tia sáng. Còn tưởng rằng là Narumi lại đây. dùng điểm khí lực ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy cửa đứng cái đáng ghét bóng người màu đen. Là ngươi. Nhìn rõ ràng Shirakawa Yu cái kia khuôn mặt tươi cười sau, nàng nhất thời trao mày, như chỉ phát hiện thiên địch đến sâu lông như thế. Miyano Akemi nói chuyện đồng thời, uốn lượn hai chân, nhường thân thể ngồi dậy đến, đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Có điều, bởi tay chân đều bị áo trói tay chăm chú ràng buộc ở duyên cớ, toàn bộ quá trình rất là nhọc nhằn. Nhọc nhằn đến Shirakawa Yu thậm chí không nhịn được nhíu mày trêu chọc. Sâu lông tiểu thư, cần muốn ta giúp người một cái sao? Ha ha, không cần, ta cũng không muốn nhường vui vẻ người mang tội giết người hỗ trợ. Miyano Akemi bình tĩnh lắc đầu, nói châm biếm, nhất ngôn nhất ngữ bên trong đều có chứa to lớn địch ý. Shirakawa Yu nghe vậy nhún vai một cái, ngược lại cũng không tức giận. Chỉ là nhỏ giọng than thở, trong miệng lầm bầm thật quá mức ư. Loại này tùy tiện thái độ, Miyano Akemi không để ý tí nào. Nàng mặt lạnh, ước gì Shirakawa Yu nhanh lên một chút lan cầu. Vì lẽ đó, ngươi tìm đến ta lại có chuyện gì? Nghe lời ấy, Shirakawa Yu dùng chân nhọn câu qua một cái ghế ngồi xuống. Chẳng biết xấu hổ cười ha hả nói. Đương nhiên là đến cùng Miyano tiểu thư trao đổi một chút, xúc tiến cảm tình a. Ta nhưng là người ân nhân cứu mạng đây. Nghe nói như thế, Miyano Akemi nhất thời cảm giác hỏa khí loạch xoạch dâng lên, nộ khí đều nhấp nhoáng màu đỏ. Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Dốc cả một đời làm tận đê tiện ác sự tình, hắn xưa nay không vì thế cảm giác hổ thẹn qua, trái lại còn đắc ý coi đây là vinh. Liền ngay cả mỗi ngày tới chăm sóc chính mình một nam một nữ, đều bị cái tên này lời chót lưỡi đầu môi lừa bịp xoay quanh, quả thực làm cho người ta không thoải mái tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Miyano Akemi xì một tiếng. Giao lưu cái gì? Ta cùng ngươi có thể không có gì hay giao lưu? Làm sao sẽ không có? Shirakawa Yu không nhanh không chậm mở miệng, tận lực kéo dài ngữ khí, treo người khẩu vị nêu ví dụ nói, tỷ như ngươi nhân tình Akai sao cuốn hướng đi, cùng với muội muội ngươi seri tình báo mới nhất các loại. Chấm ngoặc kép, đúng như dự đoán, lời vừa nói ra, còn không chờ Shirakawa Yu nói xong, Miyano Akemi liền như là bị đâm bên trong kẽ hở giống như, vẻ mặt hơi đổi một chút, không nhịn được sốt sắng hỏi, bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Không a, không ra đại sự gì. Akai sao Kun vẫn là như cũ, một bên xử lý FBI hỗn loạn, một bên điều tra tung tích của ngươi. Chấm ngoặc kép, chẳng bằng nói, có một số sự vật mất đi mới hiểu được quý trọng. Akai sao Kun trải qua sự kiện lần này sau, nên đối với ngươi yêu càng thâm trầm đây. Ha ha. Không nghĩ tới ta còn có máy bay yểm trợ thiên phú. Cảm tạ ta đi. Shirakawa Yu mở ra hai tay chậm rãi xoay người, dùng khiến người nghiến răng ngữ khí, chặc chặc khoe khoang cảm thán. Miyano Akemi nhất thời sắc mặt tối tăm. Ở nàng căm ghét nhìn kỹ bên trong sau một khắc, Shirakawa Yu ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, lấy càng thêm treo người khẩu vị dáng dấp, cân nhắc giống như mở miệng. Có điều mà, so sánh với đó, Seri bên kia thì có điểm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên một trận điện báo tiếng chuông, đánh gãy hắn nói chuyện thời điểm vui vẻ bầu không khí. Shirakawa Yu hơi sững sờ, lấy ra điện thoại di động của chính mình, kiểm tra điện báo biểu hiện, sau đó lần thứ hai mỉm cười lên. Ai nha, là Jin Sao Chan đánh tới. Chấm ngoặc kép, hết cách rồi. Chỉ có thể mời ngươi tạm thời yên tĩnh một chút. Nói, ở đong đưa lòng người điện báo tiếng chuông bên trong, Shirakawa Yu tiến lên, đem áo trói tay cái cổ phụ cận khóa kéo kéo lên. Vật lý mức độ giam giữ ở Miyano Akemi miệng, khiến cho không phát ra được âm thanh. Tiêu tốn mấy giây làm xong những này, hắn mới chậm rãi ấn xuống nút gọi. Nha ha, nơi này là kia xoa sơ tương đương. Hắn trước sau như một, nguyên khí tràn đầy đánh xong bắt chuyện. trong điện thoại đầy đủ dừng lại 3 giây. Sau đó, Jin lạnh nhạt âm thanh mới vang lên. Kia Soa Sơ, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Bởi gian phòng thực sự rất yên tĩnh duyên cớ. Không cần mở loa ngoài. Lúc này liền ngay cả Miyano Akemi đều có thể rõ ràng nghe thấy Jin tiếng nói chuyện. Miyano Akemi nhất thời có chút sốt sắng. Chỉ lo gây nên sự chú ý của đối phương. Tuy rằng trong lòng đã sớm biết, nhưng Jin thanh âm trầm thấp là thật sự rất có cảm giác ngột ngạt. Vẻn vẹn là nghe được, nàng liền không khỏi nín thở. Shirakawa Yu lúc này chợp mắt nhỏ hai mắt, duỗi ra một ngón tay, đối với nàng làm ra im lặng thủ thế. Đồng thời, thành thạo điêu luyện đối với điện thoại nói, ta ở nhà a. Lại nói lão Jin có dặn dò gì? Chẳng lẽ thả chạy Miyano Akemi phạm nhân đã bắt được? Phảng phất không biết vừa ăn cướp vừa la làng là ý gì giống như. Hắn nói dối thời điểm mặt không đỏ tim không đập. Liền cùng ăn cơm uống nước như thế trôi chảy. Thậm chí còn làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thư thái. Jin nghe vậy, trầm mặc vài giây, tựa hồ ở thông qua lắng nghe. Để phán đoán Shirakawa Yu có không có nói dối. Những thứ này đều là cơ bản thao tác. Có điều, bất kể là Shirakawa Yu nhà ở, vẫn là Busujima trạch viện, ở buổi tối đều là ngang nhau yên tĩnh. Hoàn toàn nghe không ra cái gì không giống. Vì lẽ đó Jin cũng không có nhận ra được cái gì không đúng. Tiếp tục trầm giọng mở miệng. Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Jin lời ít mà ý nhiều. Nam Dương Đại học đạo sư Hirota Masami có tình báo vạch ra. Hắn nơi đó có Miyano Akemi gửi vài tờ đĩa mềm. Bên trong rất có thể là tổ chức dược vật tư liệu. Ngoặc kép, ngươi tùy tiện dùng điểm thủ đoạn gì? Bãi bình chuyện này. Hirota Masami nghe được cái này người tên. Shirakawa Yu nhìn Miyano Akemi một chút. Miyano Akemi đã từng dùng tên giả. Gọi làm Hirota Masami, mà cái này Hirota Masami, chính là đối phương dùng giả thân phận lên đại học thời điểm đạo sư. Nguyên tắc bên trong, sau khi Conan, Haibara, cùng tiến sĩ sẽ ở lần đầu đạt thành nhất trí sau. Cùng đi Hirota giáo sư trong nhà nắm đĩa mềm, nhưng mà sau khi giáo sư bất hạnh bị tử thần khắc chết, đĩa mềm cũng bị cảnh sát mang đi coi như vật chứng. Dùng, khiến, sự tình mất đi đoạn sau. Hơi hơi suy nghĩ một chút. Shirakawa Yu gật gù. Rõ ràng, giao cho ta được rồi. Còn có cái gì khác nhiệm vụ không? Tạm thời liền chuyện này. Bắt được đĩa mềm sau mau chóng giao cho ta. Jin ngữ khí lạnh nhạt. Trong ống nghe, Shirakawa Yu gật đầu ứng phó. Thấy này, Jin chẳng muốn lại với hắn phí lời cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại, nhìn trò chuyện cuối cùng kết thúc, Miyano Akemi như chút được gánh nặng, nhưng Shirakawa Yu bỏ xuống điện thoại câu nói tiếp theo, nhưng lại lần nữa đem nàng kéo vào căng thẳng tiết tấu bên trong, chính là như vậy. Miyano Akemi tiểu thư, ngoặc kép, vì lẽ đó ta đang nghĩ, làm gửi đĩa mềm người trong cuộc, người nên hiểu rõ nhất đầu đuôi sự tình đi, không nhanh không chậm thu hồi di động. Shirakawa Yu lôi kéo áo chói tay nơi cổ khóa kéo, nhường Miyano Akemi có thể nói chuyện. Người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết. Miyano Akemi lạnh lùng cười, bày ra tư thái ương ngạnh, không chút suy nghĩ đỉnh nói. Jin vừa, nàng nhưng là đều rõ ràng nghe được. Làm một tên tổ chức trước thành viên, nàng đương nhiên biết nhiệm vụ này ý vị như thế nào. Chỉ cần kia Soa Sơ tra ra đĩa mềm tâm tích, xác định nội dung bên trong, như vậy Hirota đạo sư nhất định sẽ gặp phải diệt khẩu. Vì lẽ đó về tình về lý, nàng cũng không thể sẽ nói. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Shirakawa Yu cũng không vội. Đầu tiên là ấp ủ như thế thanh thanh cổ họng. Tiếp đó, nhìn kỹ tiết lộ bình tĩnh tầm mắt cùng vững chắc tư thế Miyano Akemi. Hắn lẳng lặng mở miệng, nói đi nói lại, ngươi không muốn biết muội muội ngươi tình huống sao? Gần nhất Seri nhưng là đang bị tổ chức truy sát, là sống hay chết đều còn khó có thể xác nhận đây. Một câu nói này mang đến uy lực không thể khinh, thường, luôn luôn phi thường coi trọng muội muội Miyano Akemi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên, điều chỉnh một phen trở nên thở hổn hển. Nàng đem hoài nghi tầm mắt rơi vào Shirakawa Yu trên người Miyano Akemi, tựa hồ ở phán đoán đối phương có hay không ở lừa nàng. Có thể Shirakawa Yu không để ý chút nào loại này tầm mắt, tiếp tục một phái ung dung nói, lời trước tiên nói trước, nếu như ngươi không theo ta nói rõ đĩa mềm tình huống, ta có thể sẽ không nói cho ngươi series tình báo mới nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi vẫn như cũ không hề bị lay động, coi như rất thân thiết muội muội, nàng cũng sẽ không coi đây là thiết lập trước điều kiện, gián tiếp hại chết những người khác, đem không hề quan hệ người cuốn vào, sẽ chỉ làm nàng càng thêm hổ thẹn mà thôi. Mà lại nói đến cùng, Miyano Akemi còn không biết Shirakawa Yu đúng hay không đang lừa nàng đây. Chỉ bằng mượn răm ba câu, liền thuận theo đối phương tiết tấu nói chuyện cái gì, không khỏi quá ngu điểm. Mình đã trải qua không chỉ một lần cái bẫy. Nàng nhìn chằm chằm Shirakawa Yu xem, cái tên này vừa ngay cả mặt mũi đối với Jin, đều có thể con mắt không nháy mắt một hồi nói dối. Chớ nói chi là chính mình. Vì lẽ đó, đối với hiện tại Shirakawa Yu lời nói ra, nàng liền một cái dấu chấm câu đều không mang theo tin tưởng. Nhưng là, Shirakawa Yu tự hồ từ lâu nhìn thấu Miyano Akemi ý nghĩ. Được rồi, chấm ngoặc kép, xem ra Miyano tiểu thư ngươi gần nhất, tự hồ là không làm sao quan tâm tin tức cùng thời sự đây. Ở Miyano Akemi hoài nghi nhìn kỹ bên trong, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười một lần nữa lấy điện thoại di động ra. Mở ra Busujima trong nhà một tên cấp dưới điện thoại. Đối với cấp dưới trực tiếp phân phó nói, nắm một tấm 3 ngày trước báo chiều lại đây. Nói xong, không mấy phút nữa, phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Shirakawa Yu đi bên ngoài mở ra dưới cửa, mang theo một phần báo chí trở lại trong phòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi lúc này hoàn toàn không hiểu cái tên này là nghĩ đùa hoa chiêu gì. Chỉ có thể bản gương mặt, ở bề ngoài như cũ lòng cảnh giác không giảm. Có thể sau khi, làm cho nàng kinh ngạc là, Shirakawa Yu chẳng hề làm gì cả, chỉ là tiện tay lật mấy lần diễn, đem báo chí bắt được trước mắt của nàng. Chính mình nhìn tin tức đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi nhíu mày lại, nhìn về phía báo chí. Qua báo chí, một cái đưa tin đập vào mi mắt. Shirohato chế dược gặp phải chuyện ngoài ý muốn, công ty phòng nghiên cứu bị thần bí thiêu hủy. Đọc xong này điều đưa tin trong nháy mắt, Miyano Akemi trợn mắt lên, cảm giác cả người cũng không tốt. Shirohato chế dược chính là tổ chức bên trong Siho vị trí phòng nghiên cứu, đồng thời cũng là đứa bé kia duy nhất chỗ dung thân. Nhưng mà hiện tại lại bị lửa lớn thiêu hủy. Miyano Akemi vẻ mặt có chút khó coi. Nàng lại không phải chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài kẻ ngu si. Cẩn thận ngẫm lại, tổ chức thế lực to lớn, làm sao có khả năng sẽ gặp đến cái gì bất ngờ cùng sự cố. Sợ không phải tổ chức vì mục đích nào đó, tự biên tự diễn cái gọi là bất ngờ. Chính mình đem phòng nghiên cứu phá hủy. Bởi vậy, làm phòng nghiên cứu quan trọng nhất nghiên cứu viên Miyano Siho trên người. Hiện tại nhất định đã xảy ra biến cố gì. Người này cùng tự mình nói đến rõ ràng đều là thật sự. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục cắn răng ngẩng đầu lên. Muội muội ta đến cùng làm sao? Liền không nói cho ngươi. Như cái trò đùa dai tiểu hài tử như vậy. Shirakawa Yu nhẹ nhàng lùi về sau một bước, đem báo chí lấy ra, cũng tặc cười bổ sung, trừ phi ngươi nói cho ta biết trước liên quan với đĩa mềm tình báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi triệt để trầm mặc. Một cái tươi sống mạng người, đổi một cái liên quan với muội muội tình báo. Nàng bất luận làm sao, cũng không cách nào đi làm này đạo lựa chọn. Đối với không nói một lời Miyano Akemi, Shirakawa Yu tiếp tục công tâm. Được rồi, ngươi định làm gì đây? Ngữ khí của hắn hoàn toàn không có một tia cưỡng chế lực. Nếu như thật muốn quên mình vì người, gây trở ngại tổ chức, mạnh miệng đến cùng, vậy thì không cần lo series được rồi. Ngược lại nha đầu kia hiện nay chỉ là bị tổ chức truy sát. Trong thời gian ngắn còn không chết được. Chấm ngoặc kép, câu này lời còn chưa nói hết Miyano Akemi đột nhiên hít sâu một hơi. Lông mày rung động nói rằng, không, ta có thể đem đĩa mềm tình báo rõ ràng 10-10 giảng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, nàng ánh mắt ngưng lại, một bộ do dự một lúc lâu, rồi lại rốt cục quyết định kiên quyết dáng vẻ. Nhưng ngươi muốn hướng về ta bảo đảm, chỉ lấy đĩa mềm, không giết chết Hirota đạo sư. Cái này cũng là ta điều kiện duy nhất. Nếu như ngươi không đáp, ứng, ta tuyệt đối sẽ không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Miyano Akemi mấy câu nói. Shirakawa Yu nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, nhếch môi, khoái hoạt cười, nụ cười kia vừa như là gian kế thực hiện được sung sướng, cũng như là nhìn vừa ra trò hay thỏa mãn. Kỳ thực, coi như Miyano Akemi chết không nói cho hắn đĩa mềm tình báo, hắn làm tình báo thương nhân, chính mình cũng có thể điều tra ra được tỉ mỉ nội dung. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sở dĩ như vậy đi làm. Cũng chỉ là Shirakawa Yu đơn thuần cảm thấy, trêu đùa đối phương chơi rất vui thôi, đem không hề quan hệ người cuốn vào, cố ý chỉnh ra một câu hỏi trắc nghiệm, sau đó nhìn người trong cuộc lộ ra xoắn suýt mà do dự vẻ mặt. Vậy thì thật là làm người cả người sung sướng một chuyện. Nói chung, nương theo loại này nụ cười thỏa mãn, hắn sang sảng gật đầu đáp lại nói, cái này ngươi yên tâm. Ta cùng Jin không giống nhau. Không phải loại kia yêu thích đánh đánh giết giết người. Ngoặc kép, người chỉ cần có thể cung cấp sung túc tình báo cho ta. Ta mới chẳng muốn sát hại một cái vô tội hạng người. Điểm ấy ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.